Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, toàn năng lão bà online hố người. Ai bảo ngươi chiếm ta tiện nghi, đại sắc lang, làm hình thở phì phò nói, thế nhưng là trong lòng lại có chút thẹn thùng ngọt ngào. Phi thường không có ý tứ, ta đi, đừng, làm hình. Ta không nháo ngươi, còn không có nhìn lễ vật đâu. Tần Kiêu đem Lam Hinh kéo trở về, sau đó cầm lấy bé heo tiết kiệm tiền bình, nhanh chóng đem dưới đáy cao su lưu hóa mở ra, rầm rầm đổ ra đồ vật bên trong. Lam Hinh ánh mắt lập tức liền thẳng, quốc tệ, làm sao nhiều như vậy? Chúng ta trước đó đi 4 lầu bên trong cầm, thứ này gọi là tiết kiệm tiền bình. Là dùng đến tiết kiệm tiền, cho nên đem một khối tiền để ở chỗ này rất bình thường. Tần Kiêu rầm rầm ngã xuống, bên trong tiền xu nhau nhau tản mát, hai người tra một cái, thế mà khoảng chừng hơn 200, cái này tương đương với 200 triệu, cái này kiếm tiền cũng quá nhanh. Tần Kiêu không phải không lừa trả tiền, nhưng khi sơ hao phí bao nhiêu tế bào não, tỷ lệ hồi báo cũng là chậm rãi, nào có loại này lập tức liền cảm giác có tiền thoải mái. Làm hình thì càng khiếp sợ hơn, ngươi nên xử lý như thế nào? Muốn đánh tinh đấu giá sao? Trước đó không phải nói muốn cho ngươi coi lễ vật sao? Làm hình cười cười, cái ngạc nhiên này liền xem như lễ vật đi, đồ vật ta lưu lại khác biệt năm, còn lại đấu giá. Còn có thể cho ngươi đổi một chút nguyên lực quả. Cái kia theo lời ngươi nói xử lý a. Tần Kiêu một bộ cái gì cũng không muốn quản, chỉ cầm đồ vật dáng vẻ. Làm hình từ bên trong chọn lấy một cái, thế mà thật phát hiện một bộ, tăng thêm chính mình lấy được 3 cái, tổ hợp thành 2x015 đến 2x185 tiền xu. Quay đầu dùng hộp quà bao vây lại, có thể đưa cho ba ba lật sinh nhật lễ vật. Làm hình vui vẻ nói ra. Tần Kiêu ngược lại là quên nhạc phụ sinh nhật ngay tại hơn 1 tháng về sau. Ai, vậy ta làm sao bây giờ a? Cái kia mặc kệ, ngươi lại làm cái khác a? Quốc tệ trước bán. Làm hình lần nữa mở ra đấu giá thương thành. Vật phẩm bán đấu giá. Tích tích tích, mời quét hình vật phẩm. Làm hình từ một đống tiền xu ở trong lựa chọn 3 cái thu thập không đủ liên. Tục nam, quét hình thành công, sau 3 phút vận chuyển khí sẽ đến đây nhận lấy vật phẩm bán đấu giá. Vì phòng ngừa mua bán đồ vật bị phá hư, vật phẩm bán đấu giá sẽ quét hình về sau tiến hành lấy đi. Đương nhiên, vật phẩm không có đấu giá thành công, đồ vật tự nhiên là trở về. Rất nhanh. Tần Kiêu trong phòng liền bay vào một cái giày hộp lớn nhỏ phi hành khí. Làm hình đem 3 cái tiền xu để lên, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. 3 cái tiền xu, làm hình lựa chọn một ngụm giá, 500 vạn, mặt trên còn có đấu giá giới thiệu. Làm hình bắt đầu nhanh chóng đưa vào, đầu tuần cùng bằng hữu cùng một chỗ ra ngoài, thế mà bị không gian trùng điệp mang về đến 1000 năm trước. Vừa lúc nhặt được quốc tệ, thế nào, hâm mộ đi, ta chính là để cho các ngươi nhìn xem, ha ha ha ha ha. Tần Kiêu, ngoặc kép, cái này cùng Lam Hinh phong cách vẽ không đúng, đặc biệt là, lúc này Lam Hinh còn một mặt nghiêm túc dáng vẻ, nhìn chằm chằm đấu giá bên trên tin tức, mà lúc này, không cao hơn 3 phút, Tần Kiêu cũng cảm giác được máy truyền tin run lên. Keng, người gửi bán vật phẩm đã đấu giá thành công, người số dư còn lại vì. Tần Kiêu, ngoặc kép, cái này bán đi, mà lúc này, làm hình tự nhiên cũng nhìn thấy đồ vật bị bán đi. Khóe miệng mang theo một vòng ý cười, kỳ thật làm hình ngọn giá cả so giá thị trường cao hơn ra 200 vạn. Nhưng là tiền bởi vì nhiều năm phần, mà lộ ra phá lệ khác biệt. Có lẽ có người thu thập còn kém cái nào đó 5 tiền xu. Dùng nhiều mấy triệu điểm tín dụng cũng không có gì. Nhưng là Lam Hinh lại bất động thanh sắc. lần nữa xuất ra 4 cái tiền xu quét hình. Vài phút về sau, Lam Hinh đem cái này tiền xu treo ở đấu giá thương. Giới thiệu bên trong lần nữa viết đến, vừa mới ai mua tiền xu, tay ngươi làm sao nhanh như vậy? Ngươi cho rằng ngươi mua đi ta liền không có khoe khoang mục tiêu. Ta còn có liên tục 4 cái năm đây này. Lần này, Lam Hinh đánh dấu bên trên giá cả, trực tiếp đạt đến 1.000 vạn. Chỉ là cái này liên tục 4 cái năm tiền xu, đi lên không đến 10 giây, lần nữa bị người miểu sát. Mà lúc này, giả lập đấu giá thương thành ở trong trùng hợp xuất hiện nhóm người siêu tầm. Đều nghe tin lập tức hành động, tụ tập tới, ha ha ha, lão Vương, ta vừa rồi cướp được 4 cái số liền nhau quốc tệ. Đã tới tay, tuyệt đối là thật, dựa vào, cái nào tiểu tử bán cho ngươi, bỏ ra giá tiền rất lớn a, 1.000 vạn điểm tín dụng, là hơi nhiều, không tính quá nhiều a, đây chính là số liền nhau. Đơn độc thu thập lời nói cũng muốn phí một phen khí lực. Cũng đúng, không nhiều, ngày nào đến xem a? Ngươi nói cho ta biết trước mua ở đâu, ta cũng đi nhìn xem. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Thế là một đám người thu thập đều để mắt tới Lam Hinh đấu giá dãy số. Lam Hinh cũng không có để bọn hắn thất vọng, lại thả 5 cái liên tục tiền xu đi lên. Chỉ là lần này, nàng giá vị trực tiếp đánh dấu 5.000 vạn, một cái tiền xu 1.000 vạn, lần này là tuyệt đối sẽ không có người mua. Lam Hinh đang đấu giá vật phẩm giới thiệu bên trong viết. Ta lần này đạt được một cái tiết kiệm tiền bình, bên trong tiền xu có rất nhiều, có bản lĩnh ngươi lại mua a? Không mua nổi a? Ha ha ha ha, vì phòng ngừa Tần Kiêu xem không hiểu. Lam Hinh lành lạnh con ngươi mang theo cơ trí xảo trá quang mang. Sau lần này, có chút nhớ nhung mua quốc tệ người, khẳng định sẽ tự mình liên hệ muốn mua. Ta đã thả ra tín hiệu nói ta có đại lượng quốc tệ. Liền nhìn có người hay không mắc câu rồi. Dạng này thao tác một phen, Tần Kiêu trong tay tiền xu, giá trị sẽ trực tiếp tăng gấp đôi. Với lại cũng sẽ không bởi vì công khai đấu giá tạo thành quốc tệ thị trường trùng kích. Lão bà, người thực sự rất có buôn bán đầu não. Đây nhất định di truyền nhạc mẫu đại nhân. Đương nhiên, di truyền chính là gian thương đầu não. Bất quá Tần Kiêu vẫn là chỉ vào Lam Hinh đưa vào mà nói. Đem cái này tiết kiệm tiền bình sửa lại. Bọn hắn khả năng không biết tiết kiệm tiền bình là cái gì, nhưng là siêu thị bọn hắn khả năng biết. Cố sự viết giống một điểm, cũng càng hấp dẫn người. Lam Hinh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là đạo lý này. Bản thiếu gia thế nhưng là đại chiến 300 zombie. Từ ngàn năm trước đó thương thành, lúc kia gọi là siêu thị địa phương mang về quốc tệ. Như thế thay đổi, tự nhiên càng thêm có khí thế. Thế là, đã sớm chờ đợi nhóm người siêu tầm. Tất cả đều tâm tư bắt đầu chuyển động. Trong tay hắn thế mà còn có quốc tệ. Hỏi một chút hắn bán hay không? Tại sao ta cảm giác không thích hợp? À, đây có phải hay không là đến lẫn lộn quốc tệ giá tiền? Quản hắn có phải hay không? Trong tay có cái gì là được? Ta phải đi hỏi một chút. Một đám người thu thập bắt đầu điên cuồng liên hệ lên Lam Hinh đến. Lam Hinh trong tay ngoại trừ cho Lam Dực lưu lại bên ngoài, còn có 12 cái liên tục cùng nhau. Thấy có người liên hệ nàng, Lam Hinh ban đầu nói không bán, sau đó lại quét nhìn 12 cái quốc tệ hình vẽ đi qua, khoe khoang một phen, trêu đến những người kia các loại ước ao ghen tị. Cuối cùng, Lam Hinh mới ở trên trời giận người oán tình huống dưới, biểu thị có thể bán ra cái khác quốc tệ, còn một bộ bố thí dáng vẻ. Ta là nhìn ngươi thực sự muốn mới cho ngươi. Bọn này người thu thập quơ điểm tín dụng đưa tới cửa, còn muốn mang ơn Lam Hinh đem đồ vật bán cho bọn hắn. Thấy Tần Kiêu cũng là bội phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,